Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1010, đại chiến nổi lên. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, làm các đệ tử tiến vào bí cảnh sau đó. Trung ương trên quảng trường truyền tống thông đạo liền tùy theo đóng cửa. Sau đó tại giữa quảng trường bên trên hình chiếu thạch bích bắt đầu bày biện ra bí cảnh bên trong hình tượng. Copy nội dung từ truyện 88. Sở hữu đệ tử nhao nhao nhìn về phía tường xây làm bình phong ở cổng bên trên. Giờ khắc này ở Triệu Long Đồ bên người xuất hiện 9 bóng người. Copy nội dung từ truyện 88. 9 người này, đương nhiên đó là thần tích lĩnh 9 viện viện trưởng. Bên trong liền có kiếm đạo viện viện trưởng Độc Cô Vân. Chỉ bất quá Độc Cô Vân đứng ở vị trí trên căn bản là cùng Triệu Long Đồ một cái bậc thang. Còn lại 8 người, rõ ràng cho thấy muốn đánh phải một cái bậc thang. Dù sao Độc Cô Vân cùng Triệu Long Đồ thật là thần tích lĩnh bên trên tam đại chí tôn. Đều là phi thiên cảnh siêu cấp cường giả. Thần tích lĩnh trụ cột vững vàng. Copy nội dung từ truyện 88. Triệu Long Đồ khẽ cười nói. Nhìn năm nay kiếm đạo viện đến là ra mấy vị không được người mới a. Cái kia Diệp Kiếm Thu dĩ nhiên ban đầu số mệnh thì có 36 trượng. Dĩ nhiên là một vị thiên cấp cửu phẩm võ hồn đệ tử. Diệp Kiếm Thu, dĩ nhiên là thiên cấp cửu phẩm võ hồn. 36 trượng số mệnh. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này chỉ sợ là bây giờ thần tích lĩnh bên trên. Vô luận là 9 viện cũng hoặc là 5 núi đều là tối cao võ hồn đẳng cấp A, Độc Cô Vân mỉm cười. Liếc mắt nhìn Diệp Kiếm Thu, không có mở miệng nói chuyện. Độc Cô Vân toàn bộ ánh mắt đều chú ý tại Lâm Bạch trên người. Lâm Bạch thật là lời thề son sắt hướng hắn bảo đảm qua. Nhất định sẽ đem Mạc Vấn Kiếm tu luyện được. Copy nội dung từ truyện 88. Thật là nửa tháng này thời gian trôi qua. Bây giờ tại bí cảnh khi luận võ. Nếu như Lâm Bạch thật đem Mạc Vấn Kiếm tu luyện được. Sau đó gặp phải cường địch. Lâm Bạch nhất định sẽ thi triển. Đây mới là Độc Cô Vân hôm nay mong đợi nhất sự tình. Hắn muốn nhìn một chút. Mạc Vấn Kiếm rốt cuộc hay không sẽ ở Lâm Bạch trong tay tái hiện thiên hạ. Có hay không chí tôn kiếm còn trước sau như một là thần tích lĩnh đệ nhất kiếm pháp võ học. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay cả Diệp Kiếm Thu, Độc Cô Vân đã sớm phát hiện Diệp Kiếm Thu thiên cấp cửu phẩm võ hồn. Cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Đồng thời, tại Diệp Kiếm Thu lần đầu tiên thu được danh kiếm Sơn Trang luận võ lĩnh đông đệ nhất kiếm tu thời điểm. Độc Cô Vân liền phát hiện Diệp Kiếm Thu tiềm lực. Lúc đó liền thu Diệp Kiếm Thu vì đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Thật là Diệp Kiếm Thu trời sinh tính phóng đãng, ưa thích vô câu vô thúc. Tồn tại chính mình đặc biệt phong cách hành sự. Không muốn chịu đến ước thúc. Cho nên Độc Cô Vân trong mấy năm này cũng rất ít đi quản Diệp Kiếm Thu. Chỉ là tại kiếm pháp cùng tu vi bên trên chỉ điểm nhiều hơn. Cho đến bây giờ, trên cơ bản không có bất cứ người nào biết rõ Diệp Kiếm Thu là Độc Cô Vân thân truyền đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, Độc Cô Vân cũng làm cho Diệp Kiếm Thu đi tu luyện qua Mạc Vấn Kiếm. Thật là hắn cảm ngộ nhiều năm, cũng chỉ là lĩnh ngộ được chiêu thứ ba liền vô pháp đang tiếp tục cảm ngộ xuống dưới. Sau đó Độc Cô Vân mới bắt đầu xem xét Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Quyền đạo viện viện trưởng chính là một cái trung niên khôi ngô nam tử, tóc lộn xộn, sắc mặt mê man hình, tựa như một bộ chưa có tỉnh ngủ dáng vẻ. Quyền đạo viện viện trưởng đảo qua bí cảnh bên trong, kỳ quái nói một câu: "Nha, kiếm đạo viện năm nay ló đầu võ giả cũng không ít a, Diệp Kiếm Thu 36 trượng số mệnh, Kiếm Nhược Hàn 27 trượng số mệnh, Phong Vân Hưu 29 trượng số mệnh." Copy nội dung từ truyện 88. Long Thanh Phong 35 trượng số mệnh. Xem ra kiếm đạo viện năm nay là dự định muốn quật khởi a, nhiều như vậy địa cấp cửu phẩm ở trên võ hồn. Copy nội dung từ truyện 88. Quyền đạo viện viện trưởng mỉm cười. Liếc một cái Độc Cô Vân nói rằng. Nghe thấy quyền đạo viện viện trưởng nói như vậy. Mọi người cái này mới phản ứng được. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn mấy cái viện trưởng. Trên mặt đều là lộ ra một mảnh kinh ngạc đến ngây người. Trời ơi! Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Kiếm Thu. Dĩ nhiên thiên cấp cửu phẩm võ hồn. Kiếm Nhược Hàn. Địa cấp cửu phẩm võ hồn. Copy nội dung từ truyện 88. Phong Vân Hưu. Thiên cấp nhất phẩm võ hồn. Long Thanh Phong. Thiên cấp ngũ phẩm võ hồn. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm đạo viện đã có một cái mộ dung phi lực áp quần hùng. Tại sao lại nhiều hơn nhiều như vậy yêu nghiệt? Hơn nữa riêng là cái kia Diệp Kiếm Thu. Dĩ nhiên thiên cấp cửu phẩm võ hồn. Copy nội dung từ truyện 88. Xem ra nếu không 2 năm. Cái này thần tích lĩnh đệ nhất viện danh hào lại được trở lại kiếm đạo viện trong tay. Hắn 8 vị viện trưởng đều là cười đối kiếm đạo viện nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88. Độc Cô Vân mỉm cười. Đâu có đâu có. Kiếm đạo viện đệ tử mặc dù không tệ. Nhưng đúng là vẫn còn thiếu khuyết lịch luyện. Diệp Kiếm Thu. Kiếm Nhược Hàn. Phong Vân Hưu. Long Thanh Phong 4 người này đều là năm nay mới bái nhập kiếm đạo viện. Quá thiếu khuyết kinh nghiệm. Bọn hắn so ra kém quyền đạo viện thủ tịch đại đệ tử Điền Trường Lâm như vậy bình tĩnh bình tĩnh. Copy nội dung từ truyện 88. So ra kém thương đạo viện Thái Vân Kỳ như vậy quả đoán tàn nhẫn. So ra kém sổ long viện Ngô Tưu như vậy thực lực cường hãn. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, năm nay bọn hắn là không có khả năng vấn đỉnh anh kiệt bảng. Bất quá sang năm có lẽ có cơ hội đi xông vào một lần. Độc Cô Vân nhẹ nhàng cười một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Độc Cô Vân trong lòng có tuyệt đối nắm chặt. Chờ Diệp Kiếm Thu, Kiếm Nhược Hàn, Phong Vân Hưu, Long Thanh Phong 4 người này lớn lên. Cũng chính là sang năm anh kiệt bảng luận võ thời điểm. Khi đó anh kiệt bảng 10 vị trí đầu nhất định có một chỗ của bọn họ. Sau đó tại cộng thêm mộ dung phi cùng Lâm Bạch. Sang năm anh kiệt bảng luận võ bên trên. Độc Cô Vân âm thầm phỏng đoán. Kiếm đạo viện hẳn là sẽ có 6 người tại trên bảng. Copy nội dung từ truyện 88. Khi đó, kiếm đạo viện mới xem như một lần nữa trở lại thần tích lĩnh đệ nhất viện vị trí. Quyền đạo viện viện trưởng lúc này khinh thường cười một tiếng. Nhìn mình quyền đạo viện đệ tử. Điền Trường Lâm, copy nội dung từ truyện 88. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao sở hữu đạo quán đại đệ tử đều hướng về một cái phương hướng đi? Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn thật giống như là muốn đi Vân Đính Sơn. Cái này Vân Đính Sơn lẽ nào ra bảo bối gì không? 9 vị viện trưởng đều là cau mày. Nhìn lấy tứ phía hình chiếu trên thạch bích võ giả nhanh chóng di động. Cảm thấy không hiểu. Copy nội dung từ truyện 88. Độc Cô Vân cũng là kinh dị một chút. Sau đó nhìn về phía Vân Đính Sơn bên trên. Đột nhiên, copy nội dung từ truyện 88. Độc Cô Vân ánh mắt kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì Độc Cô Vân nhìn thấy. Vân Đính Sơn bên trên không có bất kỳ bảo bối. Cũng không có bất kỳ cơ duyên. Chỉ có một người. Copy nội dung từ truyện 88. Người kia tùy ý dựa vào ngồi chung một chỗ tảng đá một bên. Nhàn nhã nhìn lên trời một bên. Hắn hình như là đang chờ người. Lâm Bạch, copy nội dung từ truyện 88. Người đang giở trò quỷ gì? Độc Cô Vân nhìn thấy Lâm Bạch. Trong lòng có chút gấp gáp nói đến. Copy nội dung từ truyện 88. Hôm nay nơi đây ai cũng không thể đi. Copy nội dung từ truyện 88. Một đạo đao mang kèm theo gầm lên giận dữ truyền đến. Trùng điệp bổ vào Vân Đính Sơn bên trên. Ta thực sự là thật không ngờ. Vậy mà lại là ngươi cái thứ nhất đến. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu Vân Khuê. Lâm Bạch mỉm cười. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Vân Đính Sơn thượng đẳng sau khi là lúc. Lâm Bạch đã từng phỏng đoán qua ai tới trước. Lâm Bạch đoán có thể là Mộ Dung Phi. Cũng có thể là Ngô Tưu cùng Thái Vân Kỳ. Nhưng Lâm Bạch nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng. Cái thứ nhất đến Vân Đính Sơn người. Dĩ nhiên là Cửu Vân Khuê. Copy nội dung từ truyện 88. A. Cửu Vân Khuê hiện thân. Nhường Đường Bất Phàm cùng Lâm Lăng ánh mắt đều biến thành hoảng sợ. Hai người sững sờ nhìn lấy Cửu Vân Khuê. Bị trên người hắn truyền đến cái kia một cổ lực lượng kinh khủng khí tức chấn nhiếp liền thở mạnh cũng không dám một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu Vân Khuê, toàn thân áo đen trường bào. Tay cầm một thanh sáng loáng cửu phẩm bảo đao. Từ Vân Đính Sơn xuống đi tới. Ánh mắt của hắn bất thiện. Đi tới trên đỉnh núi. Đao phong dương lên. Trong mắt màu sắc trang nhã. Lâm Bạch, lúc đầu tại đan đạo viện ta chịu đến khuất nhục. Hôm nay ta Cửu Vân Khuê liền gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ bằng ngươi, thứ cho ta nói thẳng. Ngươi sợ rằng còn chưa đủ tư cách. Lâm Bạch lớn tiếng màu sắc trang nhã hồi ứng đạo. Trong đôi mắt lóe lên băng lãnh ánh mắt. Hai người vừa mở miệng. Nhất thời chính là văng lửa khắp nơi. Có một loại cây kim so với cọng dâu cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88. Thật sao? Vậy thì đi thử một chút. Nhìn ta một chút có hay không tư cách này. Ta nếu muốn giết ngươi, chỉ cần một đao. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu Vân Khuê vẻ mặt lệ khí quát. Bước ra một bước, thân pháp như điện đánh úp về phía Lâm Bạch. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.